Sắt lão đại lui về phía sau một bước. Quỷ hạt điện chủ thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, sắt lão đại không dám có bất kỳ mạo phạm. Nhìn thoáng qua chịu thua sắt lão đại, quỷ hạt điện chủ ánh mắt rơi vào một người khác trên thân. Cơ hồ trong nháy mắt, quỷ hạt điện chủ đứng thẳng lên, một cỗ mãnh liệt không gì sánh được khí thế khuyết tán mà ra, toàn bộ phòng tu luyện truyền ra kinh người hoành minh nổ vang. Là ngươi? Quỷ hạt điện chủ trong mắt quang mang đại thịnh. Lúc trước La Thiên truyền tống đến hắn võ thị linh điện cũng đào tẩu, quỷ hạt điện chủ tự mình xuất thủ ngăn cản, cũng làm cho La Thiên đào tẩu. Hắn một mực đem việc này nhớ ở trong lòng, cảm thấy bị mất mặt. Không nghĩ tới chính là La Thiên lại chủ động đưa đi lên. Tự mình rửa soát sỉ nhục cơ hội tới. Sắt lão đại cảm giác tình huống không thích hợp. Quỷ hạt điện chủ phóng xuất ra băng lãnh sát ý, La Thiên thần sắc cũng không đúng. Hắn vốn cho rằng La Thiên cựu nhân chỉ là hai tên cao tầng kia, giết đằng sau, liền đến hướng quỷ hạt điện chủ nhận cái sai, báo ra chủ nhân thân phận, đem chuyện này hóa giải. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. La Thiên mục đích, tựa hồ là quỷ hạt điện chủ bản nhân. Hắn là hướng quỷ hạt điện chủ báo thù. Đây cũng quá điên cuồng, một khi quỷ hạt điện chủ xảy ra chuyện, chọc giận chính là toàn bộ phá toái chi hoàn võ thị linh điện A. Sắt lão đại cái chán rịn ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi hẳn là hỏi rõ ràng La Thiên, như biết La Thiên là tới giết quỷ hạt điện chủ, hắn tuyệt đối không cùng lên đến. Bây giờ muốn đi, cũng không kịp, hắn đã bị quân tiến đến. Không có đạt được cơ duyên, rước lấy to lớn tai họa, sắt lao đại cảm giác mình nhân sinh đã xong. Động thủ trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. La Thiên bình tĩnh nói. Quỷ hạt điện chủ khoe miệng cười lạnh. La Thiên trước khi chết còn muốn biết gì nữa? Lúc trước truy sát ta, còn có người nào? Ha ha ha, ngươi biết những này có làm được cái gì? Mang vào trong địa ngục sao? Quỷ hạt điện chủ cười to. Ta biết, nói cho ngươi cũng không sao. Quỷ hạt điện chủ nói ra rất nhiều danh tự. Ở trong đó có một nửa, đều là võ thị linh điện cao tầng. Dù sao hắn là một tòa linh điện điện chủ, đối với phương diện này tình huống tương đối quen thuộc. Còn lại, có đạo phỉ. Có gia tộc hoặc là tông môn thế lực. Hiện tại, ngươi có thể an tâm chết đi. Quỷ hạt điện chủ trong tay xuất hiện một thanh đen kịt lợi kiếm, đột nhiên chém tới. Bốn phía lâm vào hắc ám, cuồng bạo kiếm thế áp bách mà tới. Một đạo đen kịt lạnh lẽo tráng kiện kiếm quang, như là cự hạt độc vĩ bỗng nhiên tập kích, ẩn chứa chí mạng khí tức tử vong. Sắt lão đại liền lùi lại vài chục bước. Hắn vừa đột phá thiên trì cảnh, quỷ hạt điện chủ tu vi, ít nhất là thiên trì cảnh tứ trọng. Một kiếm này đủ để tặng hắn xuống hoàng tuyển. Liền xem như không cẩn thận lan đến gần, hắn đoán chừng cũng phải trọng thương mấy tháng. Người này trực diện quỷ hạt điện chủ. Chủ nhân của hắn không xuất thủ. Sắt lão đại kinh ngạc nhìn chằm chằm La Thiên bóng lưng. Chỉ gặp La Thiên giơ tay lên. Ông! Một giọt sáng chói sáng long ánh chân nguyên màu xanh dịch, cho người ta nặng tựa vạn cân cảm giác. Xuy bồng! Quỷ hạt điện chủ một kiếm chạm kích tại trên chân nguyên dịch. Sau đó một kiếm kia liền bị đẩy lui vỡ vụn, tiêu tán vô tung. Cái này, quỷ hạt điện chủ lập tức hai mắt mở to, một đôi tròng mắt cơ hồ muốn rơi ra đến. Đây là có chuyện gì? Một giọt nước kia, lại cho hắn một tòa cự phong cảm giác, đem hắn thi triển ra kiếm pháp cho đánh bay. Đồng. Một giọt này chân nguyên dịch rơi xuống trên mặt đất, ném ra một cái hố to, vết rách lan tràn tứ phương. Ngay sau đó, cuồn cuộn sóng nước quét sạch ra. Đem toàn bộ phòng tu luyện tràn ngập trong đó. Ô, cô, quỷ hạt điện chủ lâm vào trong sóng nước, hắn không cách nào động đậy, không thể thở nổi, cũng vô pháp lao ra. Sắt lão đại đờ đẫn nhìn xem một màn này. Đường đường quỷ hạt điện chủ, thiên chỉ cảnh tứ trọng cao thủ, thế mà bị một giọt nước cho khống trụ. Không, đây tuyệt đối không phải một giọt giọt nước phổ thông, hẳn là vị đại nhân vật kia cho trí bảo, có thể vây khốn thiên chỉ cảnh tứ trọng. Sắt lão đại trong lòng rung động. La Thiên chủ nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lại có như thế quỷ dị thần kỳ bảo vật. Đồng. Ầm ầm. Toàn bộ mật thất tu luyện bỗng nhiên nổ tung, sóng nước văng khắp nơi. Quỷ hạt điện chủ đã trở thành một bộ khô quắt trắng bệnh thi thể, lẳng lặng nằm tại trong phế tích. Đường đường linh điện điện chủ cấp nhân vật, thế mà bị chết đuối. Sắt lão đại không cách nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Siêu. Giết quỷ hạt điện chủ về sau, La Thiên quay người liền đi, rời đi điện chủ phủ đệ, sắt lão đại theo sát ở phía sau, không dám tụt lại phía sau. Lần này, động tĩnh khổng lồ, kinh động đến rất nhiều linh điện cao tầng. Xảy ra chuyện gì? Quỷ hạt điện chủ. Điện chủ hắn, chết. Có thích khách, giờ phút này giết quỷ hạt điện chủ. Vừa rồi huyết sát đạo phỉ đoàn sát lão đại tiến đến. Võ thị linh điện trong nháy mắt đại loạn, nhưng không có ai đi truy sát hung thủ. Nói đùa cái gì? Nơi này mạnh nhất võ giả đều đã chết, bọn hắn đuổi theo tặng đầu người sao? Phó điện chủ đi vào trong đại điện, ngồi vào trên điện chủ vị trí. Phó điện chủ hạ lệnh, đem tin tức truyền lại cho phụ cận võ thị linh điện, truy nã huyết sát đạo phỉ đoàn sát lão đại. Rời đi võ thị linh điện, La Thiên liền chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Sát lão đại nhìn xem La Thiên, có chút sợ mất mật. Hiện tại, hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, cùng La Thiên phân rõ quan hệ, càng xa càng tốt. Quỷ hạt điện chủ chết rồi, võ thị linh điện nhất định chấn động, chính mình cũng có thể là bị truy nã. Thứ hai, tiếp tục đi theo La Thiên, thành lập nhất định quan hệ, nói không chừng có cơ hội nhận thức đến La Thiên chủ nhân. Cuối cùng, sát lão đại lựa chọn con đường thứ hai. Dù sao đã bị võ thị linh điện để mắt tới, cùng trải qua trốn đông trốn tây thời gian, chẳng đi theo La Thiên, nói không chừng có thể có chỗ cơ duyên. Các hạ kế tiếp là muốn tiếp tục báo thủ. Sát lão đại hỏi thăm. Không sai. La Thiên gật đầu. Ta cho các hạ dẫn đường, phụ cận vùng này, ta rất quen. Sát lão đại vỗ ngực nói. La Thiên rời đi phá toái chi hoàn có vài chục năm. Nhiều năm như vậy, phá toái chi hoàn định phát sinh biến hóa, có cái tiểu đệ dẫn đường cũng không tệ. La Thiên đi vào huyết sát đạo phỉ đoàn trên hư không thuyền. Lúc này, một tên đạo phỉ đưa cho sát lão đại một tấm cũ nát chân dung truy nã. Người này là... La Thiên. Sát lão đại ngẩng đầu nhìn La Thiên một chút, lại nhìn chăm chú về phía chân dung truy nã, lập tức kinh trụ. Chương 875, người thứ hai cựu nhân. Sát lão đại không nghĩ tới. Trước mắt nam tử trẻ tuổi, lại là đã từng làm đến sôi sùng sục lên Thái Nguyên Tông thiên tài La Thiên. Nghe nói mười mấy năm trước, La Thiên giết Hải Ma Cung Thái Thượng trưởng lão Tằng Tôn Tử, dẫn phát Hải Ma Cung nổi giận, tuyên bố thông thiên treo giải thưởng. Lúc đó không biết bao nhiêu người vì đó điên cuồng, đi săn La Thiên, muốn có được Hải Ma Cung treo giải thưởng. Bảy đại truyền kỳ đạo phỉ đoàn toàn bộ điều động. Tam đại thế lực cấp độ bá chủ một trong Man Vương Điện cũng có xuất thủ. Một mực bảo trì trung lập võ thị linh điện, cũng có người nhịn không được dụ hoặc triển khai hành động. Thời điểm đó sát lão đại, tu vi chỉ là địa nguyên cảnh bắt trọng, không đủ tư cách tham dự đi săn, liền không có quá chú ý. Về sau nghe nói, La Thiên chạy trốn tới Thương Bạch Chi Hoàn, còn có nghe đồn La Thiên đã chết. Hơn 10 năm đi qua, La Thiên sự tình đã sớm bị người quên lãng. Sát lão đại không nghĩ tới. Người đã từng bị Hải Ma Cung truy nã, thế mà còn sống. Còn dám trở về. Sát lão đại nghĩ đến tại điện chủ phủ đệ lúc, chính mình hỏi La Thiên mục đích, hắn nói báo thủ. Hắn không chỉ có là tìm đến quỷ hạt điện chủ báo thủ, là muốn hướng lúc trước tất cả địch nhân báo thủ a. Sát lão đại trong lòng run lên. Về phần La Thiên địch nhân, sát lão đại không khỏi dùng mình một cái. Thật sự là quá nhiều, đếm đều đếm không đến. Quỷ hạt điện chủ tại trong những địch nhân này, chỉ có thể coi là bình thường giống như mà thôi. La Thiên lại để cho hướng nhiều như vậy địch nhân báo thủ. Sát lão đại nhất thời có chút hối hận. Nhưng hắn hiện tại nào dám để La Thiên xuống thuyền, cũng không dám đặt xuống gánh không làm. Thiên chỉ cảnh tứ trọng quỷ hạt điện chủ, bị không biết tên giọt nước pháp bảo chết đuối. Hắn vừa đột phá thiên chỉ cảnh, như thế nào là La Thiên đối thủ? Ta khả năng suy nghĩ nhiều, hắn không có khả năng hướng tất cả mọi người báo thủ. Nhiều lắm thì mấy cái địch chí sâu hơn điển hình cựu nhân. Thu vi quá cao, hắn cũng không có khả năng đi. Sát lão đại nghĩ thầm. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Sát lão đại xưng hô cũng thay đổi. Đi giết Hoa Phong Điện Chủ. La Thiên nói. Hắn đối với Hoa Phong Điện Chủ, ấn tượng rất sâu sắc. Vị Điện Chủ này quyền cao chức trọng, lãnh đạo tàn nhẫn. La Thiên bị Hải Ma Cung truy sát lúc, chạy trốn tới Thiên Mục Thánh Thủ trên thuyền nhỏ lúc, Hoa Phong Điện Chủ tự mình truy sát tới. Nhưng không có phát hiện La Thiên. Lúc đó, La Thiên vừa mới đột phá thiên chỉ cảnh, nếu thật bị Hoa Phong Điện Chủ bắt được, tuyệt đối là một con đường chết. Hoa Phong Điện Chủ. Sát lão đại sắc mặt đổi biến. Đây chính là cao giai thiên chỉ cảnh A. Cao giai thiên chỉ cảnh tại phá toái chi hoàn nhân tộc lãnh địa, coi là đỉnh chiến lực, uy vọng vô tận, quyền thế lớn lao. La Thiên mục tiêu thứ hai, lại là vị này đại lao nhân vật. Hắn rất ngạc nhiên. La Thiên có thể báo thù sao? Hoa Phong điện chủ cùng Quỷ Hạt điện chủ, có thể hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đi thôi. La Thiên nhìn về phía sát lão đại. Đi, đi. Sát lão đại bị La Thiên nhìn toàn thân phát lạnh, vội vàng nói. Trên đường đi. Sát lão đại cho La Thiên giảng thuật phụ cận địa hình tình huống, cùng những năm gần đây phá toái chi hoàn nhân tộc lãnh địa phát sinh qua đại sự. Đại đa số sự tình, La Thiên đều không chút nào để ý, nhưng có một việc đại sự ngoại trừ. Đó chính là Hải Ma Cung cùng Thái Nguyên Tông, phát sinh qua một lần va chạm mạnh. Ngay tại La Thiên rời đi phá toái chi hoàn năm thứ hai, Hải Ma Cung lấy La Thiên tội ác làm cớ, hướng Thái Nguyên Tông tạo áp lực, song phương phát sinh qua kịch liệt va chạm, Thái Nguyên Tông vẫn lạc gần 20 tên thiên trì cảnh. Hải Ma Cung cũng có tổn thất, nhưng tương đối nhỏ. Tổng thể tới nói, là Hải Ma Cung kiếm lời, để thu hoạch đạo vương bảo địa tài phú Thái Nguyên Tông, bị thương điểm nguyên khí. Lão đại, phụ cận mấy đại võ thị linh điện, ban bố đối với chúng ta lệnh truy nã, trong đó ngươi lệnh treo giải thưởng đạt tới 800.000 linh nguyên tệ. Một tên đạo phỉ đối với sát lão đại nói. 800.000. Sát lão đại khỏe miệng co giật. Lúc trước hắn số tiền thưởng không đến 500. 000, lập tức tăng thêm 300. 000. Cái này đủ để gây nên rất nhiều thiên chỉ võ giả chú ý. Lão đại, người khác giống như đều cho rằng, là ngài giết Quỷ Hạt điện chủ thủ hạ yêu đất nói. Sắt lão đại không biết nói cái gì. Có thể tưởng tượng, hắn những ngày tiếp theo không dễ chịu lắm. Chỉ có đi theo La Thiên, nói không chừng có thể được đến một chút cơ duyên, cải biến vận mệnh, nghịch chuyển cục diện. Đại nhân, sau lưng ngươi vị đại nhân vật kia, đi đâu? Sắt lão đại cẩn thận hỏi thăm. Phía sau đại nhân vật. La Thiên không rõ ràng sát lão đại nói cái gì, nhưng hắn nghĩ đến tại Thương Bạch Chi Hoàn thời điểm, núi rửa lớn nhất của hắn chính là La Tiêu. La Thiên sắc mặt lập tức châm xuống. Sát lão đại trong lòng một tiếng lộn bộ, chính mình sao có thể đường đột nghe ngóng đại nhân vật hành tung, cực dễ dàng gây nên đối phương phản cảm. La Thiên hiện tại hoàn toàn chính xác lo lắng phụ thân tình cảnh, nhưng nghĩ những thứ này không có bất kỳ tác dụng gì. Nghe ngươi vừa rồi giới thiệu, kề bên này một vùng mấy cái võ thị linh điện, lúc trước đều tham dự đối ta đuổi bắt. La Thiên hỏi. Không sai. Sắt lão đại gật đầu. Miễn cho ta từng cái đi tìm, để bọn hắn đều đi Hoa Phong điện chủ nơi đó chờ lấy. La Thiên lãnh đạm nói. Sắt lão đại hai tay run lên. La Thiên đi tìm Hoa Phong điện chủ báo thù, vốn là rất khủng bố. Kết quả La Thiên ngại ít, muốn bao nhiêu tìm mấy cái cựu nhân đến. Sắt lão đại không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể đi làm. Đem tin tức truyền đi. Sắt lão đại đối với thủ hạ nói. Thủ hạ gặp khó khăn. Tin tức này làm như thế nào truyền? Võ thị linh điện điện chủ, căn bản không phải hắn có thể để động. Lại thủ hạ cũng không dám đắc tội La Thiên. Thế là thủ hạ liền hướng ra phía ngoài giải tin tức. Sắt lão đại muốn đi bái phỏng Hoa Phong điện chủ, Nhường Đường điện chủ, Bạch Nguyệt điện chủ các loại đều đến đó chờ lấy. Một tháng sau. Sắt lão đại biết được việc này lúc, kém chút không có hỏng mất, ngươi cái này giải tin tức gì. Thế là hắn đem tên thủ hạ này đánh một trận tơi bời. Sắt lão đại vốn chỉ muốn làm một phiếu liền đi à, bây giờ lại cuốn vào trong vòng xoáy hung manh này, càng ngày càng sâu. Không có biện pháp. Sắt lão đại thở dài, chỉ có thể nhìn La Thiên. La Thiên nếu là chơi xong, hắn cũng liền chơi xong. Trong giới ngoại hư không, nổi lơ lửng một tòa hoa lệ to lớn võ thị linh điện. Quy mô của nó viễn siêu Quỷ Hạt điện chủ võ thị linh điện. Bẩm báo điện chủ, thuộc hạ có tin tức bẩm báo. Bên ngoài đại điện, thị vệ hô to. Qua mười mấy hơi thở sau, cửa điện từ từ mở ra, một tên kim bào đầu trọc trung niên đi tới, thần sắc lạnh nhạt nói, chuyện gì? Một tháng sau, Kỳ Sơn trưởng lão sẽ đến nơi này. Kỳ Sơn trưởng lão, đây chính là so Hoa Phong điện chủ còn cường đại hơn tồn tại. Ừm, lui ra đi. Hoa Phong điện chủ khẽ gật đầu. Ngoài ra, còn có một đầu tin tức. Không phải cái gì chuyện quan trọng, liền không cần nói với ta. Hoa Phong điện chủ thản nhiên nói. Thị vệ cũng không rõ ràng, chuyện này đến cùng có tính không trọng yếu. Huyết sát đạo phỉ đoàn sát lão đại, công bố muốn tới bái phòng ngươi. Sát lão đại? Người thế nào? Hoa Phong điện chủ chưa từng nghe nói qua, sắc mặt hơi ngừng lại. Một tên thiên chỉ cảnh nhất trọng đạo phỉ. Thị vệ nói, Thiên chỉ cảnh nhất trọng, bái phòng ta. Không có gì chuyện quan trọng mà nói, để hắn lăn. Hoa Phong Điện chủ lạnh lùng liếc mắt thị vệ, cho rằng chuyện này hoàn toàn không cần thiết bẩm báo, thuần túy là lãng phí thời gian của hắn.